ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 44. Tống Cánh đồng ý sao? Nhưng Tiện Đà lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bất quá hiện tại không được, Tống Cánh nói. Ta hiện tại đến hạ tối hôm qua thức đêm viết một tờ từ chức báo cáo. Hắn này sẽ thật sự là có chút mệt nhọc, không thể lại tiếp tục trò chơi, tuy rằng sau lại này từ chức báo cáo cũng không có thể sử dụng. Thượng kia hai người nghe tiếng ngẩn người, thực mau hoàn hồn, đại lão không thành vấn đề. Hai người thanh âm to lớn vang dội hồi xong. Hai người lập tức lại ngữ điệu vừa chuyển, trở nên tiểu tâm mà lại cẩn thận. Kia đại lão hiện tại trước thêm cái bạn tốt, chờ lần sau online, lại tiến chúng ta hiệp hội thế nào? Hai người thử tính hỏi, ân Tống Cánh nhàn nhạt theo tiếng, hai người nghe tiếng. Sắc mặt vui vẻ, sau đó lập tức gọi ra bạn tốt giao diện. Vui dạo dực cấp Tống Cánh phát đi bạn tốt thỉnh cầu, Tống Cánh gọi ra hệ thống giao diện. Thực mau thông qua bạn tốt thỉnh cầu sau. Tống Cánh bạn tốt danh sách, lập tức nhiều ra một cái tên là làm cầu kế hoạch không được hao cùng một cái tên là làm tương lai. Đại lão người chơi, thấy Tống Cánh thật sự bỏ thêm hai người vì bạn tốt. Một bên Miêu ở tân thủ thôn nội Vạn Lăng Dạ thấy thế. Lập tức không chút nghĩ ngợi nhảy ra tới, ồn ào chính mình cũng muốn đi theo Tống Cánh một khối thêm bạn tốt, thu chi kiếm khách là bảng xếp. Hạng thượng đại lão, như vậy lợi hại, Vạn Lăng Dạ đối thực lực của chính mình cũng lại rõ ràng bất quá. Hắn lại không có giống Tống Cánh như vậy thực lực, bất quá chỉ là một cái thái kê, bằng hắn kia tam chân miêu thực lực, liền tính là tiêu thành người cho hắn 100 lần cơ hội. Hắn chỉ sợ cũng không gặp được thu chi kiếm khách nửa phần, bởi vậy. Vạn Lăng Dạ nếu muốn gia nhập tiêu thành, quả thực chính là mơ mộng hão huyền, cho nên, hiện nay đối với Vạn Lăng Dạ mà nói, còn không bằng đi theo Tống Cánh một khối tiến hiệp hội. Mới càng vì hiện thực Tống Cánh cái này đại lão đùi. Chính là trói lọi liền bãi ở kia, cần trong gang tấc, tùy ý hắn ôm siêu hơn nữa quan trọng nhất chính là, cái này đại lão sẽ không ghét bỏ hắn, bởi vậy hắn hà tất một hai phải đi bỏ gần tìm xa. Đi nhìn tiêu thành kia căn bản không có khả năng làm hắn ôm đến đùi đâu. Vạn Lăng Dạ như thế nghĩ, lập tức nhảy ra tới. Đối với cầu kế hoạch không được hao cùng tương lai đại lão nói cũng muốn một khối thêm bạn tốt. Cũng muốn đi theo gia nhập hiệp hội, cầu kế hoạch không được hao cùng tương lai đại lão vừa nghe. Sắc mặt vui vẻ, biểu tình vui vô cùng, bọn họ hiệp hội là một cái không chút nào nổi danh không có tiếng tăm gì tiểu. Hiệp hội, thiếu chính là người, bằng không bọn họ lúc trước cũng sẽ không ở biết tiêu thành ở tân thủ thôn bên này nhận người sau. Cũng lập tức đi theo đến tân thủ thôn này tới, chuẩn bị tới, nhặt của hời. Tuy rằng một người cũng chưa nhặt được cho nên này sẽ có người muốn vào bọn họ hiệp hội. Bọn họ tự nhiên là lại hoan nghênh bất qua, cầu kế hoạch không được hao nghe xong sau. Vui vẻ ứng, hảo a, ta đây hiện tại liền phát bạn tốt xin qua đi. Vạn Lăng Dạ nghe tiếng, vui vẻ cũng đi theo gọi ra bạn tốt giao diện, thông qua xin, ở cầu kế hoạch không được hao cùng Vạn Lăng Dạ cho nhau thêm bạn tốt đồng thời. Tống Cánh trực tiếp từ tại chỗ hạ tuyến, Tống Cánh hạ tuyến rời đi. Thân hình từ tại chỗ biến mất cách đó không xa. Thu chi kiếm khách đám người nhìn chăm chú vào Tống Cánh hạ tuyến rời đi phương hướng. Hai mắt mờ mịt, trong đầu trống rỗng, qua một hồi lâu, thu chi kiếm khách mới hoàn hồn, thu chi kiếm khách quay đầu lại. Chiều phó hội trường Tường Vi Chi trầm phương hướng nhìn lại. Cái kia phó hội, cái này ta thật là manh manh đát, là bảng xếp hạng thượng ai tiểu hào. Tiêu thành không ai có kiến tiểu hào thói quen, cho nên hoàn toàn không có khả năng sẽ là bọn họ hiệp hội người, Tường Vi Chi trầm nghe tiếng lắc đầu. Chậm rãi nói, hẳn là không phải bảng xếp hạng thượng, bảng xếp hạng thượng dùng kiếm dùng như vậy thuận tay, hơn nữa có thể như vậy dễ như trở bàn tay liền giết chết đệ nhất hiệp hội hội trưởng. Cũng liền mấy người kia, nếu ta nhớ không lầm. mấy người kia cũng chưa tinh lực cùng thời gian rỗi đi kiến Tiểu Hào. Thu Chi kiếm khách nghe tiếng trầm mặc nửa giây, Thu Chi kiếm khách nhẹ giọng nói. Chúng ta đây vừa rồi, có phải hay không hẳn là cũng tìm hắn thêm cái bạn tốt mới đúng? Tường Vi Chi trầm mặc mạc, ngoặc kép, đối Tường Vi Chi trầm nói cho hết lời. Tức khác, mấy người trầm mặc nếu không phải bảng xếp hạng thượng. Như vậy, đáp án đã ẩn ẩn miêu tả sinh động, Tường Vi Chi trầm mấy người trầm mặc không nói. Tức khắc gian không khỏi càng vì cảm thấy, bọn họ tựa hồ, thật sự bỏ lỡ cái gì, tưởng tượng đến đây. Mấy người liền không khỏi càng thêm trầm mặc. Bên kia Tiêu Mộc nắm trong tay kiếm, thân hình thẳng tắp đứng ở tại chỗ, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tống Cánh rời đi phương vị. Hơi hơi nhíu mày, hai mắt thất thần, ngơ ngẩn nếu thất, hai cái giờ sau Tống Cánh hạ tuyến sau. Ngủ một giấc, ở trên giường ngủ ước chừng hai cái giờ. Tống Cánh từ trên giường tỉnh ngủ, xuống giường tùy tiện lộng điểm ăn, sau đó lại lần nữa thượng tuyến, vừa online. Vạn Lăng Dạ tin nhắn giọng nói liền lập tức phát lại đây, ngài có một cái bạn tốt đi ngươi. Cuối tháng 8.000 tự phát lại đây tin nhắn giọng nói. Hay không xem xét, Tống Cánh nằm liệt mặt trở về cái là, đại lão ngươi ở đâu? Ta cùng hiệp hội người hiện tại lại đây tìm ngươi a. Hiệp hội vị trí có điểm thiên, chúng ta lại đây tìm ngươi, sau đó mang ngươi qua đi. Tống Cánh đứng ở tại chỗ, trực tiếp mặt vô biểu tình trở về câu, ở lần trước hạ tuyến vị trí, hồi xong không bao lâu. Vạn Lăng Dạ mang theo buổi sáng nhìn thấy cầu kế hoạch không được hao một khối thừa xe ngựa tới. Rồi Tân Thủ Thôn, từ Tân Thủ Thôn nội trạm dịch nơi đó một khối xuống xe ngựa sau. Vạn Lăng Dạ cùng cầu kế hoạch không được hao hai người từ Tân Thủ Thôn nội tràn đầy người chơi. Đôi xuyên qua, phế đi thật lớn kính, rốt cuộc đi tới Tống Cánh trước mặt mới vừa đến Tống Cánh trước mặt. Cầu kế hoạch không được hao nhìn chung quanh người nọ mãn vì hoạn tình cảnh. Chỉ cảm thấy chính mình phảng phất như là lập tức ăn chanh. Toàn muốn chết quả nhiên không thể cùng đệ nhất hiệp hội so sánh với cầu kế hoạch không được. Hào nhìn chung quanh này một chúng tễ tràn đầy tay mới các người chơi. Biểu tình rất là ăn vị nói. Tiêu Thành nhận người, liền cơ hồ là sở hữu cấp thấp người chơi đều tới. Chúng ta nhận người, liền chỉ quỷ đều không có cầu kế hoạch không được hào trong lòng buồn bực hài. Này không phải bình thường sao, Vạn Lăng Dạ không để bụng. Vỗ vỗ cầu kế hoạch không được hao bả vai, nhân ra là đường đường đệ nhất đại hiệp hội, đại lão tụ tập, ai không nghĩ tiến bọn họ hiệp hội a? Nếu là vào bọn họ hiệp hội, chẳng khác nào đồng thời ôm n cái đại lão đùi a. Cầu kế hoạch không được hao nghe xong trong lòng càng thêm bực mình, ai? Bọn họ hiệp hội khi nào cũng có thể, đang muốn ở đây. Cầu kế hoạch không được hao đột nhiên trong lúc vô tình liếc tới rồi trước mặt lẳng lặng đứng. Tống Cánh, không khỏi tức khắc trước mắt sáng ngời, ai nói bọn họ hiệp hội không đại lão. Bọn họ hiện tại không phải có sao. Một cái có thể trực tiếp nhất kiếm liền đem đệ nhị đại hiệp hội hội trưởng tri ân đồ báo cấp thọc. Chết ẩn hình đại lão. Hắc hắc cầu kế hoạch không được hao nhìn Tống Cánh. Vui vẻ ngây ngô cười. Hâm mộ bọn họ cái dám, hừ, chúng ta hiệp hội hiện tại cũng có đại lão. Tống Cánh không cảm thấy nói chính là chính mình. Nhưng là ở nhìn thấy cầu kế hoạch không được hao hai mắt tầm mắt tựa hồ đang ở thẳng lăng lăng. Nhìn chằm chằm chính mình sau, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, đối phương giống như chỉ chính là chính mình, Tống Cánh mạc danh. Giơ tay chỉ hướng chính mình mặt, ngoặc kép, ta, Tống Cánh nhíu mày. Trần chờ hỏi, cầu kế hoạch không được hao không chút do dự gật đầu. Đương nhiên, bằng không vẫn là ai. Tống Cánh nghe xong, cũng lập tức không chút do dự đi theo phủ nhận. Ta không phải, Vạn Lăng Dạ nghe tiếng. Lập tức đi theo nói. Không, ngươi là, bất quá nơi này tay mới người chơi quá nhiều. Thậm chí là so buổi sáng thời điểm còn muốn nhiều thượng gấp hai. Lại tễ lại xào. Thật sự không phải cái nói chuyện phiếm hảo địa phương, vì thế cầu kế hoạch không được hao quyết. Đoán nói, đi thôi, chúng ta đi trước hiệp hội, Tới rồi hiệp hội lại liêu cầu kế hoạch không được hao nói xong. Xoay người hướng tân thủ thôn nội trạm dịch phương hướng đi đến. Vạn Lăng Dạ cùng Tống Cánh thấy thế. An Tĩnh đồng loạt nhấc chân đuổi kịp tới rồi tân thủ thôn nội trạm dịch trước. Ba người một khối đứng ở trạm dịch NPC trước mặt. Cầu kế hoạch không được hao tự nhiên mà vậy cùng trạm dịch NPC nói muốn đi vị trí. Chờ đến phải trả tiền thời điểm. Không biết sao, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì. Quay đầu lại, theo bản năng nhìn bên cạnh người Vạn Lăng Dạ cùng Tống Cánh liếc mắt một cái, chỉ thấy hai người. Lẳng lặng đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, từ đầu tới đuôi hoàn toàn liền không có muốn bỏ tiền ý tưởng, cầu kế hoạch không được hao. Ngoặc kép, cầu kế hoạch không được hao yên lặng không nói gì thanh toán tiền, phó xong tiền. Ba người một khối thừa lên xe ngựa sau. Ngồi ở bên trong xe ngựa, Tống Cánh lúc này mới hỏi, hiệp hội ở đâu, cầu kế hoạch không được hao nghe tiếng. Tức khắc ngữ ngưng một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn trời, mất tự nhiên rời đi tầm mắt, sau đó lược hiện nói lắp nói đến, ngoặc kép, tới rồi sẽ biết, Tống Cánh nhíu nhíu mày, biểu tình khó hiểu, nửa giờ sau, xe ngựa ngoại thu, một tiếng, xe ngựa rốt cuộc dừng lại, xe ngựa dừng lại, cầu kế hoạch không được hao lập tức đứng dậy xốc lên xe ngựa màn xe. Trước hết nhảy xuống xe ngựa, Vạn Lăng Dạ cùng Tống Cánh theo sát sau đó, nhảy xuống xe ngựa sau. Tống Cánh nhìn chăm chú vào chung quanh tình cảnh, tức khắc hơi hơi sửng sốt cái này địa phương hắn tựa hồ không có tới quá, nhưng nơi này, không phải một cái thôn sao? Chính là không thấy được NPC, đại khái là Vạn Lăng Dạ đã sớm đã tới một lần. Cho nên nhìn đến trước mắt tình cảnh khi trên mặt biểu tình thập phần bình tĩnh, căn bản không có bất luận cái gì kinh ngạc nhiên cả mơ siêu cầu kế hoạch không được hao đi ở. Trước, cấp Tống Cánh dẫn đường, cầu kế hoạch không được hao yên lặng nhìn trời, khụ. Liền ở phía trước, Tống Cánh nhàn nhạt liếc cầu kế hoạch không được hao liếc mắt một cái. An Tĩnh nhấc chân đuổi kịp, cầu kế hoạch không được hao về phía trước dẫn đường. Tống Cánh An Tĩnh đi theo sau đó, thôn này rất kỳ quái. Bên trong người chơi nhưng thật ra không ít, còn giống nhau đều là kết bè kết đội. Nhưng bên trong, NPC lại là một cái cũng chưa thấy được, đang lúc Tống Cánh đối này nghi hoặc khó hiểu thời điểm. Đi ở trước dẫn đường cầu kế hoạch đi hao chậm rãi mở miệng giải thích nói. Nơi này là hiệp hội bản đồ. Cho nên không có NPC, Tống Cánh bừng tỉnh, khó trách hắn không có tới quá, bởi vì NPC là không cho phép tiến vào chuyên môn cung người chơi hoạt động hiệp hội bản đồ, chỉ thấy cái này hiệp hội bản đồ bày biện ra một cái thôn xóm bộ dáng, xếp hạng càng phía trước kiến trúc, liền nhìn cũng liền càng tốt, càng lớn khí bức cách, nhưng càng đi chỗ sâu trong đi đến. Trung quanh kiến trúc cũng liền trở nên càng thêm nghèo kết hủ lậu nghèo túng lên, cầu kế hoạch. Không được hao một đường thẳng tắp hướng thôn xóm chỗ sâu trong đi đến. Ở đi đến bên trong cuối cùng một nhà cũ nát bất kham bùn nhà ở trước mặt thời điểm. Hắn rốt cuộc ngừng lại, cầu kế hoạch không được hao nghiêng đi thân. Tiểu tâm thấp thỏm đối với Tống Cánh nói. Ngoặc kép, đại lão, chính là này, Tống Cánh nhướng mày. Biểu tình bình tĩnh đi vào phòng trong, chỉ thấy trong phòng, có vài tên người chơi chính ngốc tại bên trong, bọn họ ngốc tại trong phòng. Chính chờ Tống Cánh đã đến, Tống Cánh nhấc chân An Tĩnh bước vào phòng trong. Mấy người nhìn thấy Tống Cánh, lập tức liền đứng lên, phòng trong vừa thấy đến Tống Cánh bộ dáng. Lập tức không chút nghĩ ngợi, biểu tình kinh ngạc nhìn về phía cầu kế hoạch không được hao. Tiếp theo vẻ mặt khó có thể tin, người nói đại lão, chính là chỉ cái này, tiểu chú lùn, này kỳ thật là cá nhân yêu hào đi, nào có nam niết như vậy lùn, Tống Cánh không nhiều lời, hắn lẳng lặng nhìn trước mắt mấy người liếc mắt một cái. Quay đầu liền đi, cầu kế hoạch không được hao thấy thế. Vội vàng đi cản, ngọa tào đại lão từ từ, đại lão mặc xúc động, nói xong. Cầu kế hoạch không được hao biểu tình tức giận nhìn về phía phòng trong vài tên người chơi, dựa. Hội trưởng, nhân gia là đại lão. không phải tiểu chú lùn. Lại như vậy kêu, đại lão liền chạy lấy người. Nghe tiếng, phòng trong vài tên người chơi tức khắc túng xuống dưới ách. Ngượng ngùng, nói xong, lại nghĩ nghĩ, chần chờ đối Tống Cánh nói. Đại lão, chúng ta đây hiện tại cho ngươi dập đầu nhận sai. Tống Cánh khóe mắt co giật. Không cần, nói xong. Hắn tiếp theo mở miệng, vô nghĩa liền không cần nói thêm nữa, Tống Cánh nhàn nhạt nói. Thêm hiệp hội đi, Tống Cánh lời nói vừa nói xuất khẩu. Tức khắc, Tống Cánh hình tượng ở trước mắt mấy người trong lòng, lập tức trở nên cao lớn uy vũ lên, nhìn đến không? Đây là giống nhau đại lão mới có miệng lưỡi. Tống Cánh nói vừa xong. Giây tiếp theo, phòng trong một cái tên là làm thu phá lặn người chơi đứng lên. Nhiệt tình đối với Tống Cánh nói. Ta là hội trưởng, ta hiện tại cho ngươi phát cái mời qua đi. Ngươi chỉ cần lựa chọn gia nhập là được. Tống Cánh nghe tiếng. Lập tức gọi ra hệ thống giao diện, thu phá lặn ở hệ thống giao diện thượng thao tác vài cái. Tiếp theo, quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm liền thực mau ở Tống Cánh bên tai vang lên, thu phá lặn mời ngài. Gia nhập hiệp hội ta đến trong trò chơi tới thu phế phẩm. Hay không gia nhập, nghe được hiệp hội danh. Tống Cánh vi lăng, Tống Cánh ngẩn người. Thực mau hoàn hồn sau. Hắn biểu tình bình tĩnh lựa chọn xác định ngài đã trở thành hiệp hội ta đến trong trò chơi tới. Thu phế phẩm một viên, gia nhập hiệp hội, cầu kế hoạch không được hao theo bản năng hỏi. Kế tiếp đại lão tính toán làm gì đi? Thăng cấp Nga, cầu kế hoạch không được hao ấp úng ứng. Sau đó thử hỏi, kia đại lão muốn hay không cùng chúng ta một khối đi làm hiệp hội nhiệm vụ? Hiệp hội nhiệm vụ cũng có thể đến kinh nghiệm. Hơn nữa muốn so giống nhau nhiệm vụ kinh nghiệm nhiều hơn, nói xong. Sợ Tống Cánh không muốn đi, lại riêng bổ thượng một câu, nhiệm vụ rất đơn giản. Chính là đào đào quạng, bắt bắt cá, đại lão không cần xuất lực. Chủ yếu nhiệm vụ nội dung liền từ chúng ta tới hoàn thành là được. Tống Cánh nhướng mày. Theo bản năng hỏi, nhiệm vụ nhiều ít kinh nghiệm mơ siêu, đại lão hiện tại mấy cấp? Cầu kế hoạch không được hao hỏi, Tống Cánh hồi ức hạ. Ngoặc kép, hình như là 21, cầu kế hoạch không được hao nghe tiếng. Lập tức hồi, kia lập tức có thể thăng 1/3 cấp. Tống Cánh nhướng mày, kia đi thôi, cầu kế hoạch không được hao vui vẻ hoan hô, một bên. Hội trưởng thu phá lặn cùng phó hội trưởng kiểm lạp ngập hai người nhìn Tống Cánh. Biểu tình nửa tin nửa ngờ, hai người trộm đem cầu kế hoạch không được hao kéo đến một bên, cái này. Tiểu, thật là ngươi nói cái kia đại lão. Đúng vậy, cầu kế hoạch không được hao không chút do dự gật đầu, nhìn không rất giống a ta dựa. Buổi sáng ngay từ đầu nhìn thấy thời điểm, ta cũng cảm thấy không rất giống. Kết quả không nghĩ tới. Hắn tiếp liễu tiêu mộc kiếm. Một cái quay đầu liền đem đệ nhị hiệp hội hội trưởng cấp thọc đã chết ngọa tào. Thật sự, chính là đệ nhị hiệp hội hội trưởng không phải còn ở bảng xếp hạng thượng sao? Là cái đại lão a. Đúng vậy, cầu kế hoạch không được hao nhỏ giọng nói. Ta liền tại hoài nghi, hắn có thể hay không là cái nào đại lão tiểu hào, bên kia Tiêu Thành hôm nay còn không có làm hiệp. Hội nhiệm vụ, hiệp hội nhiệm vụ một ngày một lần. Làm xong sau, hiệp hội không chỉ có thể đạt được hiệp hội tài phú còn có thể đạt được hiệp hội kinh nghiệm. Chờ tích góp đến nhất định kinh nghiệm lúc sau, hiệp hội là có thể thăng cấp sau, hiệp hội là có thể khoách dung, tuyển nhận càng nhiều thành viên mà tiếp hiệp hội nhiệm vụ cũng hoàn thành người chơi. Cũng có thể đạt được nhiệm vụ kinh nghiệm khen thưởng đương nhiên. Đối với Tiêu Thành mà nói. Hiệp hội nhiệm vụ sở cấp về điểm này nhiệm vụ kinh nghiệm khen thưởng. Đối bọn họ này đó trên cơ bản đều là đẳng cấp cao người chơi người mà nói. Không có gì trọng dụng bất quá nếu là hàng ngày nhiệm vụ. Kia vẫn là làm thượng một là mơ siêu Tiêu Thành hiệp hội nội thu chi kiếm khách cùng Tô Thúc cùng với. Đinh Dậu ba người đều còn ở tân thủ thôn bên kia. Vì thế Thường Vi Chi trầm tính toán ước thượng oa ha ha cùng Nguyễn Bạch Bạch cùng với vô lễ nhân ba. Người một khối đi làm hiệp hội nhiệm vụ, giấu ngoạc. Nhận hiệp hội nhiệm vụ ít nhất yêu cầu 4 người, Thường Vi Chi trầm cấp 3 người phát đi tin nhắn. Tin tức đến hiệp hội tới, một khối làm hiệp hội nhiệm vụ đi, không bao lâu. Ba người thực mau lục tục hồi phục thu được, lập tức liền tới, Tống Cánh bên này, bởi vì hiệp hội nội mặt khác thành viên muốn đi làm. Muốn đi học, đều lên không được quá dài thời gian trò chơi. Vì thế, đi làm hiệp hội nhiệm vụ thành viên cũng chỉ dư lại Tống Cánh, Vạn Lăng Giả, Kiểm Lạp Ngập, Thu Phá Lạn cùng với cầu kế hoạch không được hao 5 người, giờ phút này. 5 người ngồi ở bên trong xe ngựa, đồng loạt lao tới nhiệm vụ địa điểm mơ siêu tự nhiên, tiền xe như cũ vẫn là cầu kế hoạch không được hao ra, Tống Cánh dọc theo đường đi thập phần an tĩnh. Vạn Lăng Dạ nghĩ thật sự là không nghĩ ra được có thể nói chút cái gì. Vì thế câm miệng, mà Kiểm Lạp Ngập cùng Thu Phá Lạn hai người tắc mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Tống Cánh. Thật sự là khó có thể tưởng tượng Tống Cánh cái này mới 21 cấp tân nhân thế nhưng nhất kiếm thọc đã chết đệ nhị đại hiệp hội hội trưởng, tuy rằng cầu kế hoạch không được hao nói. Cái này ta thật là manh đát có khả năng là cái nào đại lão tiểu hào. Chính là cái nào đại lão tiểu hào, sẽ nguyện ý gia nhập bọn họ loại này rác rưởi hiệp hội a? Không người mở miệng nói chuyện, bên trong xe yên lặng. Cuối cùng là cầu kế hoạch không được hao trước hết đánh vỡ yên lặng, cái kia. Cầu kế hoạch không được hao biểu tình thẹn thùng nhìn về phía Tống Cánh. Như là hơi có chút ngượng ngùng nói, ta có thể hỏi, ngươi vì cái gì lợi hại như vậy sao? Có phải hay không luyện qua, vẫn là có cái gì chuyên môn kỹ xảo a? Tống Cánh nghe tiếng nhíu mày. Không có kỹ xảo, mà trên thực tế, Tống Cánh kỳ thật cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu lợi hại. Chẳng qua là hắn đụng tới những người đó thực lực đều quá đồ ăn thôi, nga. Như vậy a, cầu kế hoạch không được hao biểu tình mất mát lúc này. Nhưng thật ra Tống Cánh đột nhiên nhớ tới cái gì, Tống Cánh nhíu mày. Thuận miệng hỏi, các ngươi hiệp hội như thế nào ở như vậy thiên vị trí, ở Tống Cánh nhận chi? Hiệp hội vị trí giống nhau đều ở chủ thành nội nơi nào đó mới đúng. Tựa như Tiêu Thành như vậy, ở vào thành khu bên trong thành ở giữa, địa lý vị trí được trời ưu ái, Tống Cánh nói xuất khẩu. Tức khắc, cầu kế hoạch không được hao mấy người biểu tình trở nên vô cùng trầm trọng qua một hồi lâu. Hội trưởng Thu Phá Lạn mới chậm rãi mở miệng, bởi vì chúng ta, nghèo, Tống Cánh nhíu mày, biểu tình khó hiểu, thấy Tống Cánh biểu tình khó hiểu. Ba người lập tức hiểu ngầm, Tống Cánh hiển nhiên là không biết, ở hiệp hội lựa chọn căn cứ địa sau, mỗi ngày là yêu cầu phó tương ứng tiền thuê, người biết chúng ta hiệp hội nơi cái kia vị trí. Mỗi tháng muốn nhiều ít tiền thuê sao? Thu Phá Lạn trầm trọng mở miệng. Tống Cánh khó hiểu, 15 kim siêu Thu Phá Lạn ngữ khí trầm trọng nói, Tống Cánh trầm mặc. Nháy mắt hiểu ngâm mơ siêu bởi vì vẫn luôn lên tới 21 cấp. Tống Cánh trong túi, đều còn không có tích góp đến một kim quá, bất quá chúng ta mục tiêu là trở thành giống Tiêu Thành. Như vậy đại hiệp hội, Thu Phá Lạn đột nhiên ngữ điệu vừa truyền, vẻ mặt chí khí hùng tâm. Chúng ta hiệp hội là tuyệt đối sẽ không vẫn luôn ngốc tại cái kia phá vị trí. Một bên, cầu kế hoạch không được hao sâu kín bát bồn nước lạnh, hội trưởng tỉnh. Trời đã sáng, đừng ngủ, Thu Phá Lạn biểu tình buồn bực. Tuy rằng mục tiêu, thật là có điểm gian nan, nhưng là người đến phải có mộng tưởng. Không có mộng tưởng, kia chẳng phải là cá mặn sao? Cầu kế hoạch không được hao mộc mặt phun tào. Là. Hội trưởng nói đúng, bên kia tường vi chi trầm bên này đồng dạng cũng ở phun tào chung kiếm khách. Bên kia thế nào, tường vi chi trầm thuận miệng hỏi, sách. Này muốn cả ngày, hoàn toàn liền không có một cái có thể vào mắt, Nguyễn Bạch biểu tình ghét bỏ. Kiếm khách nói hắn hiện tại tinh thần trạng thái đã có chút không quá bình thường. Lại tiếp tục đi xuống. Khả năng muốn đi bệnh viện tâm thần, hắn không phải vốn dĩ chính là từ bệnh viện tâm thần ra tới. Sao, một bên vô lễ nhân vô tình tổn hại đến, ha ha. Giống như cũng là, Nguyễn Bạch nghẹn cười, đúng rồi, oa ha ha đột nhiên mở miệng. Buổi sáng cái kia người chơi, kiếm khách bọn họ buổi chiều không tái kiến sao? Không có, Nguyễn Bạch nhíu mày. Tiếp theo lại nói. liền tính gặp được lại có thể thế nào? Hắn hiện tại đã gia nhập khác hiệp hội, liền tính gia nhập khác hiệp hội. Cũng có thể đào lại đây à, hoa ha ha không chút nghĩ ngợi. Chớp chớp mắt, hắn thật là Tống Bạch Vũ. Vô Lễ Nhân nhíu mày nói, rất giống. Nhưng là, không quá xác định. Tường Vi Chi trầm trầm giọng nói. Bởi vì cái tên kia, thật sự không giống như là Tống Bạch Vũ sẽ lấy tên Tống Bạch Vũ kia trương quán tới không yêu cười. Mà, nếu là trên đỉnh một cái ta thật là manh manh đắt tên. Thấy thế nào như thế nào không khỏe, còn có. Cái kia ta thật là manh manh đắt giết cái kia một hồi hội trưởng sao? Giống như cùng một hồi hội trưởng nói điểm cái gì? Các ngươi nghe được hắn nói cái gì không có? Nguyễn Bạch Bạch nhớ tới. Hỏi, không có, oa ha ha lắc đầu. Quá xa, nghe không rõ, nếu có thể lại gặp phải hắn thì tốt rồi, Vô Lễ Nhân nhàn nhạt nói. Trực tiếp đi tìm hắn hỏi một câu. Hiệp hội nhiệm vụ khu vực chỗ, đoàn người đi tới hiệp hội nhiệm vụ NPC trước mặt. Thu Phá Lạn tiến lên, đi vào NPC trước mặt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tiếp nhiệm vụ tốt, NPC hơi hơi mỉm cười, hiệp hội ủy thác nhiệm vụ miêu tả. Ngài có 5 cái nhiệm vụ tiến độ, yêu cầu lục tục hoàn thành. Ở hoàn thành mỗi nhất giai đoạn nhiệm vụ sau, hiệp hội sẽ đạt được hiệp hội kinh nghiệm cùng hiệp hội tài phú. Hiệp hội kinh nghiệm nhưng dùng cho hiệp hội thăng cấp, hiệp hội tài phú nhưng dùng cho hiệp hội mỗi tháng tiền thuê giữ gìn. Hiệp hội kinh nghiệm, 1000x5 hiệp hội tài phú, 300x5 nhân vật kinh nghiệm, 500x5 trước mắt giai đoạn, đệ nhất giai đoạn, nhiệm vụ nhu cầu, quặng sắt 0/50 tiếp xong nhiệm vụ. Thu Phá Lạn lập tức thành thạo từ trong bọc móc ra từ NPC kia mua thiết hạo, lấy ra thiết hạo. Thu Phá Lạn nghĩ đến cái gì? Quay đầu đi hỏi một bên Tống Cánh cùng Vạn Lăng Giả. Các ngươi có bản thảo sao? Không có, không, hai người đồng loạt đáp, Thu Phá Lạn hơi hơi thở dài. Nói, vậy đi mua hai, Thu Phá Lạn lời nói mới nói được này. Lúc này, bên cạnh cầu kế hoạch không được hao không chút nghĩ ngợi mở miệng nói. Mua một cái là được, như thế nào có thể làm đại lão tới làm việc đâu? Vạn Lăng Giả, ngoặc kép chấm hỏi, Thu Phá Lạn ngây người, Thu Phá Lạn ngơ ngác quay đầu lại nhìn cầu kế hoạch không được hao liếc. Mắt một cái, thấy hắn biểu tình kiên định, vì thế nga một tiếng, theo bản năng đi theo ứng thừa xuống dưới, nga Thu Phá Lạn ngơ ngác nói. Vậy chỉ cấp 8000 tự mua, Vạn Lăng Giả, ngoặc kép chấm hỏi, Thu Phá Lạn vừa mới dứt lời. Lúc này, chung quanh không khí đột nhiên vi diệu lên, không chỉ là không khí. Chung quanh một chúng người chơi biểu tình cũng đi theo đồng thời một khối trở nên thập phần vi. Diệu lên, Tiêu Thành người tới, Tường Vi Chi trầm mấy người vừa xuất hiện. Tức khắc gian, ở đây sở hữu người chơi theo bản năng ngừng tay động tác. Quay đầu chiều Tường Vi Chi trầm mấy người phương hướng nhìn lại, một chúng người chơi mắt cũng không chớp nhìn Tường Vi Chi trầm phương hướng, ngơ ngác xuất thần, không biết có phải hay không bởi vì có đệ nhất đại hiệp hội quang hoàn bao phủ. Duyên cớ, mỗi lần ở Tiêu Thành hiệp hội người xuất hiện ở trước mặt mọi người khi luôn là phá lệ dẫn nhân chú mục, bất quá cẩn thận ngẫm lại dẫn nhân chú mục cũng ở tình lý bên. Trong Tiêu Thành ít người. Bên trong còn các đều là đại lão, hội trưởng càng là đệ nhất đại thần, đối với mặt khác hiệp hội mà nói, Tiêu Thành liền giống như bầu trời ngôi sao, nhìn thấy nhưng không với tới được mà liền ở hiệp hội nhiệm vụ khu vực trên bản đồ một chúng các. Người chơi ánh mắt sáng quắc nhìn Tường Vi Chi trầm đám người khi. Lúc này, Tường Vi Chi trầm mấy người cũng nhìn thấy gì, bọn họ thấy được Tống Cánh từ từ. Kia không phải buổi sáng người kia sao? Hoa ha ha mắt sắc, ánh mắt đầu tiên nhìn đến. Ân, gì, thật đúng là, Nguyễn Bạch Bạch theo hoa ha ha tầm mắt phương hướng nhìn lại. Đang xem Thanh Tống Cánh bộ dáng sau, tức khắc sửng sốt còn sững sờ ở này làm cái gì? Tường Vi Chi trầm nhíu mày. Sải bước về phía trước đi, bên cạnh ba người sửng sốt. Nhanh chóng hoàn hồn, lập tức đi theo Tường Vi Chi trầm một khối chiều Tống Cánh phương hướng đi đến, nhìn thấy Tường Vi Chi Trầm mấy người chiều bọn họ phương hướng đi tới. Thu Phá Lạn cùng Kiểm Lạp Ngập lập tức không khỏi há to miệng, ngọa tào. Là ta ảo giác sao? Bọn họ giống như chiều hướng chúng ta đi tới, ân. Giống như còn thật là, bọn họ tìm chúng ta làm cái gì? Thu Phá Lạn, Kiểm Lạp Ngập, cầu kế hoạch không được hao ba người khẩn trương ôm thành một đoàn, tới với Vạn Lăng Giả. Còn lại là yên lặng không nói gì nhìn Tống Cánh liếc mắt một cái, Tống Cánh không có quay đầu lại. Thậm chí hoàn toàn cũng không biết Tường Vi Chi Trầm mấy người chiều hắn phương hướng đi tới, bởi vậy. Ở Tường Vi Chi Trầm mấy người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Tống Cánh sửng sốt, có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa Tống Cánh mạc danh. Dương mắt chiều Tường Vi Chi Trầm phương hướng nhìn lại. Tường Vi Chi Trầm mấy người bước nhanh đi vào Tống Cánh trước mặt. Chờ đến chân chính đứng ở Tống Cánh trước mặt khi, mấy người bọn họ trong lúc nhất thời rồi lại không biết nên nói những gì, mấy người ngây ngốc đứng ở. Hắn trước mặt không nói lời nào, Tống Cánh nhíu nhíu mày, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngoặc kép, có việc, đương nhiên có chuyện, nhưng là bởi vì không thể làm những người khác biết NPC là từ chân nhân tới. Sắm vai, hơn nữa phỏng chừng đến lúc đó liền tính thật sự hỏi đối phương. Đối phương đại khái cũng sẽ không thừa nhận, cho nên bọn họ muốn hỏi câu kia, ngươi có phải hay không Tống Bạch Vũ căn bản liền vô pháp hỏi. Ra khẩu, mấy người ngây ngốc đứng sẽ. Sau đó, trong đó Tường Vi Chi Trầm rốt cuộc nghẹn ra một câu. Thêm cái bạn tốt thế nào? Tường Vi Chi Trầm là Tiêu Thành phó hội trưởng. Dựa theo giống nhau lẽ thường, đang nghe đến Tiêu Thành phó hội trưởng muốn chủ động thỉnh cầu thêm bạn tốt thời điểm. Giống nhau bình thường người chơi, đều sẽ biểu hiện ra thực vui vẻ phản ứng, nhưng là. Cái này tên là làm ta thật là manh manh đát người chơi đang nghe đến những lời này sao? Trên mặt chỉ có mạc danh cho nên. Vì cái gì, ngoặc kép, bởi vì cảm thấy ngươi có thể là Tống Bạch Vũ, đương nhiên. Những lời này Tường Vi Chi Trầm sao có thể nói, Tường Vi Chi Trầm mặc mặc. Hồi, chính là cảm thấy ngươi quen mắt, nhìn tương đối, thuận mắt, cho nên muốn thêm cái bạn tốt Tống Cánh bừng tỉnh, Nga Tống Cánh nhàn nhạt ứng. Ta cự tuyệt, vốn dĩ Tường Vi Chi Trầm mấy người còn có chút không quá xác định. Nhưng là đang nghe đến Tống Cánh này không chút do dự từ chối sau. Mấy người trầm mặc một cái chớp mắt. Đã có thể xác định năm thành, lúc này, vô lễ nhân tiếp theo lại hỏi, ngươi nhận thức Tống Bạch Vũ sao? Tống Cánh sửng sốt, biểu tình quái dị nhìn vô lễ nhân liếc mắt một cái tiếp theo. Hắn mặt vô biểu tình hồi, không quen biết Tống Cánh nói xong, mấy người lập tức xác định, hắn chính là Tống Bạch Vũ, này không chút do dự từ chối miệng lưỡi. Này vô tình thái độ, không phải Tống Bạch Vũ. Còn có thể là ai, không nghĩ tới thật sự tìm được rồi Tống Bạch Vũ cá nhân trò chơi tài khoản. Mấy người tức khắc lệ nóng doanh trọng, sau đó, chỉ nghe Tường Vi Chi Trầm tiếp theo không chút nghĩ ngợi mở miệng. Kích động hỏi, muốn hay không tới chúng ta hiệp hội? Không được như cũ không chút do dự, nếu đã biết Tiêu Mộc 3 tháng nội sẽ không lại tùy ý biến. Mất cùng A trò chơi, như vậy đối với Tống Cánh mà nói. Cũng liền không cần thiết lại riêng tiến vào Tiêu Thành, nghe tiếng. Tường Vi Chi Trầm mấy người trầm mặc Tống Bạch Vũ không tới. Này làm sao bây giờ, đây là bọn họ hoàn toàn không dự đoán được tình cảnh Tường Vi Chi Trầm mấy. Người trầm mặc gian, bên cạnh Thu Phá Lạn cùng Kiểm Lạp Ngập cùng với cầu kế hoạch không được hao ba người đã trợn mắt. Há hốc mồm trừng lớn hai mắt. Biểu tình khó có thể tin nhìn về phía Tống Cánh, Tiêu Thành phó hội trưởng mời hắn tiến Tiêu Thành. Hắn thế nhưng không chút do dự cự tuyệt. Cự tuyệt ngọa tào, hết chương.